Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 59 nhé. Và mình cũng xin phép là mình nếu mình đọc buổi trưa thì mình sẽ đọc ngắn một chút để buổi tối sẽ nghe tiếp mọi người nhé. Vì hai tập mà đều tập dài thì thực sự cũng không có thời gian. Rất mong nhận thông cảm và để duy trì cái mạch truyện nó đỡ ngắt cho anh em thôi. Và hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục theo bước chân của Mạnh Hạo ở trong cái Tử Vận Tông này để xem cái cuộc thi bắt đầu khảo hạch Thảo Mộc Tranh Phong xem như thế nào và có được thăng chức thành đan đạo hay không. Yêu Tôn tập 59. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Thấy đám dược đồng bốn phía đã mở ngọc giản trước mặt ra. Ngay lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một quầng sáng êm dịu. Ở trên quầng sáng đó xuất hiện hình ảnh. Mà ở trong đều là những dược thảo khác nhau. Điều những dược đồng này cần làm chính là viết xuống tập tính, cách gieo trồng, ngắt hái một cách tỉ mỉ về những dược thảo mình nhận biết. Thế không ít người đã bắt đầu. Mạnh Hạo giơ ngọc giản lên, vỗ một cái. Ở trước mặt hắn cũng xuất hiện quầng sáng pháp thuật. Nhìn dược thảo được huyễn hóa ở trên hình ảnh, Mạnh Hạo không cần nghĩ ngợi mà lập tức đem tên và những gì hắn biết về loại dược thảo này ghi hết vào trong ngọc giản. Thời gian chậm rãi trôi đi. Toàn bộ quảng trường này yên tĩnh vô cùng. Chỉ có 8 lão già khoanh chân ngồi ở bên lò luyện đan kia, mà Mạnh Hạo cũng coi là quan khảo thí, đang nhìn bốn phía. Nếu có ai dám làm rối loạn trường thi thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mạnh Hạo càng đáp lại càng thuận tay, tốc độ rất nhanh, đem tất cả dược thảo xuất hiện ở trên hình ảnh khắc vào ngọc giản. Ở trong này có không ít dược thảo hắn đã tận mắt nhìn thấy ở tiên thổ, cũng có một số thì hắn từng được chạm vào khi theo chân Lệ Đào đi luyện đan. 3 canh giờ nhanh chóng đi qua. Mạnh Hạo đắm chìm vào trong đáp đề, ánh mắt toát lên vẻ chấp nhất mãnh liệt. Hắn phát hiện ra đây là cơ hội tốt nhất để nghiệm chứng những gì mình học được. Có nhiều hình ảnh như vậy chẳng khác gì khiến cho Mạnh Hạo một lần nữa ôn lại những gì hắn học về dược thảo, khiến cho trí nhớ thêm khắc sâu, đồng thời cũng khiến cho Mạnh Hạo tìm được cảm giác vui vẻ gian khổ mà khi còn là thư sinh năm đó. Dần dần trong đám dược đồng bốn phía bắt đầu có người nhíu mày, nặn óc suy nghĩ. Lại 2 canh giờ nữa chậm rãi trôi đi. Đã có dược đồng mặt mày tái nhợt, dù gặp được dược thảo mà mình không biết thì cũng nhanh chóng bỏ qua. Nhưng dần nhận ra số lượng dược thảo mình không biết càng ngày càng nhiều, đến lúc cuối thì hầu như đã đều xa lạ hết. Vì thế có người đấu tranh rồi chua chát chọn từ bỏ, đứng dậy lui ra bên ngoài. Rồi càng ngày càng nhiều dược đồng đau khổ ngơ ngác nhìn quầng sáng ở trước mặt, sừng sốt hồi lâu, cuối cùng không thể đứng dậy, thở dài lui ra sau. Bọn họ thân là dược đồng 10 năm, nhưng mà vẫn có nhiều thứ khó có thể nhớ được. Dù sao, những dược thảo 10 vạn loài, 100 vạn cách biến hóa, trừ phi tu vi đạt đến mức có thể dùng thần thức khắc lại, nếu không thì học bằng cách ghi nhớ là rất khó. Mà Mạnh Hạo thân là thư sinh, từ lúc bắt đầu động tới sách vở là cả ngày chỉ có học thuộc lòng. Lúc này hắn bình tĩnh nhìn chăm chăm quầng sáng bốn phía, hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh. Trước mặt giờ chỉ có những dược thảo không ngừng biến hóa. Hắn càng đáp càng vui sướng, động tác lưu loát, dần dần khiến mấy người thất bại chú ý tới hắn. Thời gian trôi đi từng giọt. Đến canh giờ thứ 10 thì 3 vạn dược đồng này chỉ còn 2 vạn người đang đáp đề. Bốn phía vẫn yên tĩnh như trước. Những người đã bỏ qua không muốn đi mà đứng một bên im lặng nhìn. Khi đến canh giờ thứ 15, 2 vạn người này chỉ còn lại có 7 phần. Lúc này hơn 1 vạn người mắt đầy tơ máu, đều là trừng trừng nhìn quầng sáng trước mặt, không ngừng khắc lên kiến thức của bản thân. Sắc mặt của Mạnh Hạo vẫn là đầy bình tĩnh. Tốc độ cực nhanh khiến cho mấy lão già Vương Phàm Minh cũng phải nhìn lại. Canh giờ thứ 12, hơn 10 vạn người đã có 3% là không thể không từ bỏ. Canh giờ thứ 12, hơn 1 vạn người đã có 30% là vẫn không thể từ bỏ. Canh giờ thứ 13, ở trên toàn bộ quảng trường là còn chưa đến 6.000 người, vẫn đang điên cuồng đáp lễ. Nhưng mà có không ít người sắp không kiên trì được nữa, nhìn đồng bạn xung quanh, thấy họ đều đang cắn răng liều mạng, nhớ lại tập tính của dược thảo ở trong hình. Đến khi canh giờ thứ 14 đến, gần như là không ngủ không nghỉ 4 ngày 4 đêm, khiến cho nơi đây chỉ còn lại có hơn 3.000 người vẫn là đang cố gắng. Bọn họ như là bị trúng tà vậy, giống như là quên đi tất cả. Cho đến khoảnh khắc khi tới canh giờ thứ 15, một lão già tuổi chừng 35 phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống đất. Thậm chí là mái tóc vốn chỉ hơi bạc nay đã hoàn toàn bạc trắng cả đi. Cảnh này khiến cho mọi người chấn động. Không ít dược đồng đều sắc mặt tái nhợt mà đứng dậy, buồn rầu không có tiếp tục nữa. Bởi vì bọn họ nhận ra, nếu còn tiếp tục thì sợ rằng hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Lúc được người ta dìu đi sang bên cạnh, bọn họ quay lại nhìn 1.000 người còn lại, ánh mắt đang mang theo sợ hãi và kính nể. Bọn họ cũng hiểu rõ trình độ đáng sợ của những người kia. Có thể đáp đề về 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa tới bây giờ thì không phải là hạng tầm thường. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mắt đã khô và xót. Hắn nhắm mắt lại nghỉ, rồi lại mở ra nhìn dược thảo đang thay đổi trước mặt, tiếp tục trả lời. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, số người còn lại trên quảng trường này đáp đề đã dần ít đi. Còn hơn 1.000, rồi 800, rồi 500, rồi còn 300 người. Cho đến khi 19 canh giờ trôi qua, lúc này chỉ còn lại 11 người đang cố gắng trả lời. Quảng trường to như vậy, chỉ có 11 người này là rải rác ở chỗ khác nhau, đang điên cuồng trả lời. Mạnh Hạo cũng bắt đầu nhíu mày. Nhìn dược thảo trước mặt, hắn cẩn thận nhớ lại, mới nhớ ra nó là cái gì. Nhất là mấy loại dược thảo rất dễ nhầm lẫn, cực khó phân biệt, đòi hỏi những chi tiết rất nhỏ bé, thậm chí còn phải đích thân xem xét một lúc mới được. Vì thế nên chỉ có hình ảnh là phải cẩn thận quan sát rồi mới khắc được. Ngoài Mạnh Hạo ra, 10 người khác lúc này đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác. Bọn họ kiên trì tới hiện tại nên không cam lòng từ bỏ. Và lại trận thí luyện này rất rào quyệt, vì để nhanh chóng xuất hiện người bị đào thải, nên một khi làm sai hoặc là bỏ qua 10 dược thảo thì lập tức tự động mất tích, mất tư cách. Chuyện này cũng ngăn cản được người làm bừa cho đủ số lượng, khiến ai là người mạnh nhất trong số dược đồng chỉ cần nhìn là có thể thấy. Đúng vào lúc này, một người sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn quần sáng trước mặt tự động vụt tắt, ngẩn ra đó, hồi lâu sau mới cười như là mếu mà lảo đảo đứng dậy, được người dìu ra khỏi bàn. Tất cả dược đồng bốn phía lúc này đều hồi hộp nhìn 10 người còn lại ở trong quảng trường. 10 người này đã vượt qua được khảo nghiệm lần này, nhưng mà lại chẳng ai lựa chọn đứng lên. Dù đã thông qua, nhưng mà là dược đồng, lại được chí lớn trở thành đan sư, sao có thể không phải là hạng người tâm cao khí ngạo cho được chứ? Nếu đã so bì thì tất nhiên là phải phân ra cao thấp, tìm ra kẻ đứng đầu. Tâm tính như vậy, người nơi đây đều có. 3 vạn dược đồng bốn phía đều ngóng nhìn, bọn họ cũng đang suy đoán xem ai mới là người đứng đầu của cuộc tỉ thí lần này. 8 lão già Vương Phàm Minh liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng chấm dứt trận thí luyện này, mà chăm chú nhìn. Thời gian trôi qua, trong 10 người kể cả Mạnh Hạo có thể nói là những người nổi bật nhất trong đám dược đồng. Mỗi một người đều có tư cách trở thành đan sư. Lúc này mắt bọn họ đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, không ai chịu ngực. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra nhìn tấm hình ở trước mặt. Lúc này trên màn hình là một gốc dược thảo. Cái loại dược thảo này cực kỳ hiếm thấy, căn bản không có trong 10 vạn dược thảo, mà là từ nhiều loại dược thảo được trồng đan xen trong 100 vạn biến hóa mới xuất hiện cái loại thảo diệp hiếm có này. Chỉ một gốc này cũng đủ khiến cho đám tu sĩ nam vực tự xưng được kiến thức rộng rãi đều là mù tịt. Càng ngày càng khó, nhưng vậy thì mới thú vị. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt đầy kiên quyết. Lúc này khí tức tu sĩ trên người hắn ta đã phai nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là sự cố chấp khó có thể lay chuyển của thư sinh, là quyết tâm muốn thi đỗ. Bởi vì khi vào đan đông nhất mạch này rồi, Mạnh Hạo đã nhận ra hắn quả thực có thiên tư với phương pháp luyện đan. Có lẽ con đường tu hành từ chất quán chỉ bình thường, nhưng mà về luyện đan thì hắn lại là kỳ tài. Cho dù là thôi hóa, cho dù là học thuộc những đan thảo này, hắn đều giỏi hơn những người khác. Cũng có thể nói, đây không phải là thiên tư nữa, mà là thiên phú, một loại thiên phú về thảo mộc. Đối với điểm này, Mạnh Hạo luôn nghĩ tới lời nói Thủy Đông Lưu. Hắn hiểu rằng hắn vốn không có loại thiên phú này, mà nó đến từ Bỉ Ngạn Hoa. Không biết đã qua bao lâu, ở trong 10 người này dần dần có những người mà quần sáng trước người tối đi vụt tắt. Bọn họ đã đáp sai 10 cây, nên bị mất tư cách. Mãi đến khi ở trên quảng trường rộng lớn này, chỉ còn đại 2 người. Một người là Mạnh Hạo, còn một người là nam tử trung niên có sắc mặt âm trầm. Hai người vẫn đang tiếp tục. Nam tử trung niên khi nhìn Mạnh Hạo thì ánh mắt đầy điên cuồng và không cam lòng. 12 tuổi ta vào sơn môn, làm dược đồng đã gần nửa đời người, chẳng lẽ không bằng ngươi? Nam tử trung niên mắt đã đỏ ngầu, nhìn chằm chằm gốc dược thảo trước mặt, nhưng mà sắc mặt dần tái đi. Gã đã đáp sai 9 lần, đây là cơ hội cuối cùng, nhưng gã không biết cây dược thảo này. Hồi lâu sau, nam tử trung niên cười thảm một tiếng, lặng đã đứng lên chứ không khắc đáp án nữa, mà nhớ thật kỹ cái gốc dược thảo này, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Lúc này trên quảng trường chỉ còn lại có một mình Mạnh Hạo. Ở trong phút chốc này hắn trở nên trung tâm của chú ý. Tất cả mọi người, kể cả 8 lão già Vương Phàm Minh kia, đều nhìn Mạnh Hạo. Bởi vì chỉ có Mạnh Hạo là đang còn đáp đề. Mạnh Hạo không biết mình đã đáp được bao nhiêu câu. 10 vạn thảo dược, 100 vạn biến hóa. Có lẽ đáp được một nửa, hoặc là nhiều hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở trước mặt hắn chỉ có dược thảo ở trong quầng sáng. Liên tục đáp đề khiến hắn dần phát hiện có rất nhiều dược thảo, rõ ràng là chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà chỉ cần liếc qua, suy nghĩ một chút là đáp án sẽ hiện ra trong đầu. Dường như là 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa chỉ là nền tảng. Nhưng mà nền tảng này lại mở ra thiên phú mà hắn lấy được từ chỗ Bỉ Ngạn Hoa. Đó là thiên phú về thảo mộc, khiến cho những tri thức cơ bản này tự xếp thành hàng, rồi tạo ra đáp án. Mà ở trong túi càn khôn của hắn, bông Bỉ Ngạn Hoa bị phong ấn trong bức tranh của Thủy Đông Lưu kia, lúc này đang run run, dường như là đang dãy giụa không cam lòng, gào thét không tiếng động. Bởi vì từ khi Mạnh Hạo bắt đầu đáp đề trở đi, theo thảo mộc không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hắn đang vô tình cướp đi lấy tư chất vốn là của Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ có như vậy thôi thì cũng chả là gì. Nhưng mà trong lúc đáp đề, Mạnh Hạo còn phát hiện yêu đan trong đạo đài của mình dường như có dấu hiệu chuyển động. Mỗi một lần chuyển động dường như là tuôn ra luồng lực vô hình rót vào trong đầu hắn, khiến thiên phú về thảo mộc mán đang dung hợp của Bỉ Ngạn Hoa đã trở nên bá đạo hơn. Thậm chí trận thí luyện thảo mộc này với Mạnh Hạo mà nói là trận cướp đoạt và dung hợp thiên phú về thảo mộc của Bỉ Ngạn Hoa, lại không có phương pháp gì. Trận thí luyện này khiến tốc độ dung hợp của Mạnh Hạo càng nhanh hơn, có thể nói là hắn rất may mắn. Loại duy trì này, theo Mạnh Hạo suy nghĩ, tìm tòi và liên tục đáp đề thì xuất hiện càng thường xuyên. Tiếng kêu thảm thiết của Bỉ Ngạn Hoa mà không ai có thể nghe thấy. Thiên phú thảo mộc đang bị đoạt đi, nhanh chóng dung hợp với Mạnh Hạo, trở thành tư chất của hắn. Nếu giờ có người bảo Mạnh Hạo ngừng lại, thì hắn trái lại sẽ cảm thấy không cam lòng. Lúc này mặc dù đôi mắt đã đầy tơ máu, suy nghĩ dù đổ dài, nhưng mà hắn chưa từng bỏ qua một cây nào. Thường thì cứ suy nghĩ một lát là lại khắc xuống, khiến cho người vây xem phải khiếp sợ. Mặc dù 8 lão già Vương Phàm Minh kia cũng đều nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ chấn động. Bởi vì những dược thảo mà Mạnh Hạo trả lời được kia, thậm chí mấy người bọn họ cũng không biết rõ. Dù sao loại biến hóa này cần hơn 10 loại dược thảo mọc cùng một chỗ thì mới xuất hiện, phải nói là rất hiếm thấy. 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, 1000 vạn bản sinh. Đây là 3 loại cảnh giới của thảo mộc. Nếu đạt tới cảnh giới thứ nhất có tư chất luyện đan, có tư cách trở thành đan sư. Nam vực hiện thời, về tư chất thảo mộc thì kẻ có thể đạt tới cảnh giới thứ hai không ai không phải là tử lỗ. Còn về cảnh giới thứ ba, chỉ có đan quỷ đại sư và 2 vị đại sư đan đạo khác, chỉ có duy nhất 3 người này. Phương mộc này rốt cuộc có thiên tư thảo mộc mức nào mà lại yêu nghiệt như vậy chứ? Đã vượt qua cảnh giới thứ hai, nay bắt đầu đã tiếp cận lĩnh vực vô biên của 1000 vạn bản sinh. Nếu trình độ luyện đan kẻ này giống với thiên tư thảo mộc quán, như vậy hắn nhất định sẽ khiến cho thiên hạ phải chấn động. Ta thấy chưa hẳn đâu. Kẻ này thiên tư thảo mộc yêu nghiệt thật đấy, nhưng mà tư chất luyện đan không hề như vậy. Nhưng chỉ cần hắn có tư chất luyện đan nhất định thì cuộc đời này dù không đạt tới tử lô thì cũng là một chủ lô đỉnh cao nhất định phải đạt được. Tám người Vương Phàm Minh nhìn nhau, truyền âm cho nhau. Tất cả phải xem kẻ này luyện đan rồi có thể phát huy được mấy thành dược hiệu. Đan sư tầm thường có thể phát huy được tầm 3 thành. Chỉ có chủ lô mới có thể luyện dược thảo thành đan dược, có được hiệu nghiệm trên 5 thành. Nhưng mà lại khó vượt qua 7 thành. Chỉ có tử lô là có thể luyện chế ra được dược hiệu 7 thành. Toàn bộ Nam vực này, ngoài đan quỷ đại sư, chỉ có 2 vị đại sư còn lại mới có thể luyện chế được đan dược 9 thành. Mà đan quỷ đại sư lại là người duy nhất luyện được đan dược có dược hiệu 10 thành. Mà dược lực thì không thất thoát một chút nào. Trong lúc 8 người bàn tán, đám dược đồng đã hoàn toàn khiếp sợ, đầu óc chấn động, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Kể cả 10 người cuối cùng rời đi kia cũng đều nhìn Mạnh Hạo với mắt kính trọng và tôn trọng. Nhưng mà vẫn có một số người thì tỏ ra ghen tị nhìn hắn. Thời gian không ngừng trôi, Mạnh Hạo vẫn không hề ngừng lại. Những dược thảo hiện ra trước mặt kia khiến sắc mặt bọn họ dần hiện lên vẻ hưng phấn. Thông tin trong đầu càng ngày càng nhiều, đan yêu truyền thừa cũng quay nhanh hơn. Cùng lúc đó, ở trong một ngọn cô sơn sâu trong đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông, có một lão già vận đạo bào màu trắng, cả người như là tỏa ra đan hương, đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Phía trước ông ta là một lò luyện đan, mà mắt của ông ta thì đang chăm chú nhìn vào lò đan này. Ông ta trông khá là xấu xí, duy trì có đôi mắt là trong suốt kia như là một hồ nước sâu, nhìn mà không thấu. Bộ đạo bào trắng kia trông có vẻ tầm thường, nhưng mà vị trí ở cổ tay áo lại thêu một chiếc lò luyện đan. Ông ta trông tang thương, không rõ là đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Lúc này đang mỉm cười nhìn lò luyện đan. Tu vi ông ta không hiện, nhưng mà lại khiến cho mây mù trên ngọn núi này tiêu tan, khiến gió ở bốn phương tám hướng phải yên lặng, làm cho mọi biến động trên thế giới này trở thành vĩnh hằng. Bên cạnh ông ta có một nữ tử. Nàng này vẫn váy dài màu tím, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng mà ấn đường đầy vẻ uất ức. Đúng là Sở Ngọc Yên. Mà lão già này là vị đại sư đan đạo đức cao vọng trọng của Từ Vận Tông, danh chấn Nam vực đã ngàn năm. Thậm chí 2 tên đệ tử ký danh phản bội sư môn của ông ta cũng đã trở thành đại sư. Ông là Đan Quỷ. Quỷ có thiên vạn biến như luyện đan, cho nên ngày lão phu đắc đạo, tự hiệu Đan Quỷ. Đó là lời Đan Quỷ đại sư truyền khắp Nam vực ở 1000 năm trước. Tam phàm đan của con luyện thế nào rồi? Ông ta rời mắt khỏi lò luyện đan, nhìn về Sở Ngọc Yên. Sư phụ, vẫn thất bại. Tam phàm đan này quá khó để luyện. Sở Ngọc Yên nhíu mày nhìn lò luyện đan đang lơ lửng. Ông ta lắc đầu cười, đưa mắt nhìn pho tượng của Tử Chân Nhân đứng sừng sững ở giữa đất trời, sắc mặt đầy vẻ cảm khái. Hồi lâu sau, ông ta mới chuyển tầm mắt về lò luyện đan, chậm rãi nói: con tâm không yên, cũng thiếu nghị lực, cho nên mới không nhận ra dụng ý của vi sư con luyện tam phàm đan. Về điểm này con phải học kẻ này. Nói xong, ông ta giơ tay chỉ vào lò luyện đan. Ngay sau đó lò này lập tức mơ hồ đi, mà bên trong lại huyễn hóa ra bóng dáng Mạnh Hạo ở trên quảng trường. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên cau mày. Nàng nhớ rõ người này, cũng nhớ lần đầu tiên khi gặp kẻ này. Chẳng hiểu sao từ đáy lòng nàng lại dâng đến cái loại cảm giác phiền chán, khiến cho nàng lúc ấy suýt nữa thì nhịn không được mà ra tay dạy cho hắn ta một bài học. Sau đó nàng cũng không có tài nào hiểu nổi. Hôm nay nhìn hắn, cảm giác phiền chán ấy lại kéo tới. Con đường đan đạo này, tư chất chỉ là trợ lực, mà thứ quan trọng nhất chính là nghị lực. Lão già thản nhiên nói, rồi phất tay phải, hình ảnh biến mất, lò luyện đan vẫn là lò luyện đan. Con về đi. Khi nào luyện ra tam phàm đan thì vi sư mới cho phép rời khỏi tông môn. Lão ta nói xong thì nhắm mắt lại. Sở Ngọc Yên mím môi như là bất mãn, nhưng mà lại chẳng làm được gì. Nàng dậm chân một cái xoay người rời đi. Lúc đi, không biết sau đầu óc lại hiện lên tên Phương Bộc do Mạnh Hạo biến thành kia, lại cảm thấy bực dọc. ta sẽ đến xem người này vì sao lại khiến ta tinh thần không yên như vậy. Sở Ngọc Yên cắn răng, hóa thành cầu vòng bay đi. Ở trong quảng trường thăng chức đan sư, mấy vạn ánh mắt ngưng tụ ở trên người của Mạnh Hạo, mà thời gian vẫn chậm chậm trôi. Sở Ngọc Yên cũng đã tới nơi đây. Nàng nhìn Mạnh Hạo, đôi lông mày vẫn là luôn cau lại, cẩn thận nhìn kỹ, mà rõ ràng là người xa lạ, nhưng mà cố tình đặt trong vẻ xa lạ ấy, nàng lại cảm thấy vài phần quen thuộc. Rồi một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba trôi qua. Sở Ngọc Yên càng lúc càng ngưng trọng, đến cuối cùng thì đã hoàn toàn chấn động. Nàng giống đám người Vương Phàm Minh, biết được ba cảnh giới của Thảo Mộc, này thấy Mạnh Hạo ngồi đó đáp đề không ngừng, nàng há không thể nhìn ra cảnh giới nào. Cho tới ba ngày sau, quần sáng trước mặt Mạnh Hạo bỗng méo mó, không nguyễn hóa ra thảo dược nữa, hắn thế mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Xung quanh lập tức trở nên cực kỳ yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc quần sáng trước mặt Mạnh Hạo. Vương Phàm Minh thì hít vào một hơi thật sâu, đứng bật dậy, mà bảy lão già bên cạnh ông ta thì cũng đều đứng lên, sắc mặt đầy vẻ khó tin. Đáp hết tất cả, tất cả dược thảo này đều là đan quỷ đại sư tự mình khắc họa, nghìn năm qua chưa ai đáp được. Hắn rốt cuộc có tư chất yêu nghiệt thế nào? Nghe những lời đó của đám Vương Phàm Minh, đám dược đồng xung quanh bị đè nén mấy ngày đều ổ lên, trong lúc này đều hoàn toàn bộc phát. Hết đề rồi, sao có thể như vậy được chứ? Kẻ này lại đáp hết được tất cả sao? Từ cổ chí kim xưa nay chưa từng có, phương mộc này chẳng đã trở thành mặt trời ban trưa của đan đông nhất mạch ta? Tiếng ồn ào bàn tán vang lên khắp nơi. Đôi mắt Mạnh Hạo hơi khô mỏi, hắn nhắm mắt lại, toàn thân mệt lửa. Hắn quên mất mình đang ngồi đây bao lâu, cho đến khi hình ảnh biến mất, hắn dường như mất hết sức lực, nhưng mà những thông tin về dược thảo trong đầu lại càng sinh động hơn, dường như là đụng phải một tầng màng vô hình đang muốn phá tan vậy, nhưng lại không cách nào làm được. Liên tục lao lên, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi bình phục. Mạnh Hạo cảm nhận được tầng màng vô hình này, nhưng mà hắn không biết rằng một khi phá tan được tầng đó, trình độ về dược thảo quán ta sẽ đạt tới một độ cao kinh người. Đó là người đan biết vực. Có đan dược trong tay là có thể tái hiện đan phương. Cái loại cảnh giới đó chỉ có Tử Lô đan sư mới có thể làm được. Sở Ngọc Yên hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Mặc dù người này khiến cho mình thấy khó chịu, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận rằng Phương Mộc đây là người có trình độ thảo mộc phải nói là yêu nghiệt trong số những người mà nàng đã từng gặp. Trong những tiếng ồn ào nhốn nháo xung quanh, Mạnh Hạo đứng lên. Thấy hắn đứng lên, bốn phía dần yên tĩnh. Mọi con mắt đều tập trung vào Mạnh Hạo. Có phức tạp, có hâm mộ, có chấn động, còn có cả ghen tị nữa. Những ánh mắt mang theo những ý nghĩ khác nhau rơi vào trên người. Mà Mạnh Hạo thì mệt mỏi nhìn đám người Vương Phàm Minh, cúi đầu ôm quyền rồi đi ra án kỷ, tới một góc ngồi xếp hàng. Mười canh giờ sau, bắt đầu thí luyện vòng 2 thăng chức đan sư, cũng là vòng cuối cùng. Trong 10 người này lấy 1 người làm đan sư. Vòng thứ 2 này thi về lực thôi phát. Các người có 10 canh giờ nghỉ ngơi, nhưng không được rời đi. Vương Phàm Minh liếc Mạnh Hạo một cái, lại quét mắt nhìn bốn phía rồi nói. Sở Ngọc Yên từ đầu đến cuối chỉ nhìn Mạnh Hạo, vẻ chấn động trong ánh mắt vẫn là chưa tiêu tan. Tuy rằng hễ thấy Mạnh Hạo là nàng lại cảm thấy khó chịu, nhưng mà không thể không thừa nhận, phương bọc này quả đã có tư cách khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Trình độ về thảo mộc chỉ là một bộ phận của việc thành đan sư, còn cần phải xem người này có tư chất luyện đan không. Trong đó bao gồm thôi hóa, bao hàm khống chế linh lực tu vi, không hề dễ dàng làm được hết. Ta lại muốn xem kẻ này có thể thế nào. Sở Ngọc Yên có phần không phục, càng nhìn Mạnh Hạo thì càng cảm thấy không thuận mắt. Ba vạn dược đồng bốn phía chẳng ai bỏ về, mà đều thì thảo bàn tán với nhau. 10 câu thì có 7-8 câu là nói về Mạnh Hạo, 2-3 câu còn lại mới nhắc tới người 9 người đã trổ hết tài năng trong vòng thí luyện thứ nhất. 9 người lúc này đang khoanh chân ngồi trên quảng trường, ai nấy đều khẩn trương vô cùng, dùng toàn bộ thời gian để vận chuyển tu vi trong cơ thể, khiến cho mình có thể giữ được trạng thái tốt nhất mà tham dự vòng thí luyện thứ hai sẽ quyết định tương lai của bọn họ. Cho dù là trong vòng thi luyện thứ nhất, Mạnh Hạo như là vượt qua tất cả, khiến cho bọn họ đều choáng ngợp. Nhưng mà dù là thế thì xếp thứ nhất hay là thứ 10 cũng chẳng có gì khác nhau, bởi vì bọn họ đều có tư cách tham dự thí luyện vòng 2. Mà vòng thí luyện thứ 2 này mới là trọng điểm. Với 9 người này, vượt Mạnh Hạo không phải là không có khả năng. Dù sao một người dù có hiểu biết về thảo mộc tới bao nhiêu, nhưng mà riêng chuyện thôi hóa dược thảo chẳng những cần tu vi, mà là phải thuần thục, thậm chí còn phải khống chế được linh dược, linh lực. Nếu mà quá thì dược thảo sẽ chết, nếu ít thì sẽ không thể trưởng thành tới độ cao nhất định. Giờ phút này 9 người hít sâu một hơi, ngồi xuống. Ở trong đầu hiện lên kinh nghiệm thôi hóa mấy năm gần đây, dần dần cũng bình tĩnh lại. Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt. Ở trên thực tế tu vi của anh ta không hao phí là bao, mà mỏi mệt kia không phải là từ thân thể, mà là đoạt truyền thừa của Bỉ Ngạn Hoa và Đan Yêu, xoay tròn khiến cho đầu óc chướng động. Lúc này nghỉ ngơi khiến cho đầu óc hắn dần dần đã ổn định lại. 10 canh giờ chậm chậm trôi. Khi giây cuối cùng của 10 canh giờ vượt qua, tiếng nói của Vương Phàm Minh bỗng vang đến khắp quảng trường, mà ông ta lại vung tay lên, ấn vào lò luyện đan bên cạnh một cái. Thí luyện vòng 2, 10 người các người hãy tới đây. Lời nói vừa ra, toàn bộ quảng trường rung lên, tiếng lô trung vang lên, bốn phía trước mặt hơn 30.000 người nhòe đi, đến khi nhìn rõ thì cả đám đều hít sâu một hơi. Quảng trường vẫn là quảng trường, chỉ là hơn 30.000 chiếc bàn kia đã biến mất, thay vào đó là 10 đài đá cao chừng 3 trượng. 10 đài đá dựng ở đó, phát ra hào quang sáng chói, tất nhiên là khiến cho người ta phải chú ý. Gần như là ngay khi 10 đài đá này xuất hiện, 9 người, trừ Mạnh Hạo ra, đều bước ra sau, trước sau, nhảy lên bệ đá. Đứng ở nơi mà mọi người đều chú ý, 9 người này nhất thời kích động khó nén được. Nhưng mà bọn họ có thể trổ hết tài năng, vượt qua 30.000 người khác. Tất nhiên đều là nhân kiệt, chỉ là kích động trong chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh, chỉ còn lại là chấp nhất. Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, đầu óc hắn đã không còn chứng đau nữa. Thiền từ thảo mộc kia đã hoàn toàn dung hợp với hắn, tuy hai mà một. Đan sư, ta bắt buộc phải đạt được. Ánh mắt của Mạnh Hạo đầy vẻ quyết đoán, hắn đứng lên, cất bước một cái liền xuất hiện trên đài đá cuối cùng. Hắn đến khiến cho bốn phía lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt ngưng tụ, cùng đánh giá xem người này, 10 người này, tới phút cuối ai là có người có thể trở thành đan sư. Một khi trở thành đan sư, là từ nay về sau sẽ ở trên cả vạn người, từ thân phận, địa vị, rồi đãi ngộ của tông môn và cả thanh danh nữa. Từ nay về sau sẽ khác biệt một trời một vực với Dược Đồng, không còn chỉ là một tầng thứ nữa. Toàn bộ Tử Vận Tông này là đan sư, chỉ có hơn 1.000 người. Thậm chí nếu đủ may mắn và thiên tư, cuối cùng bước vào cảnh giới chủ lô sẽ lập tức chấn động Nam Vực. Bất cứ một vị chủ lô nào đều có vị trí rất cao trong đan đạo, cho dù là ở Tử Vận Tông hay là ở bên ngoài thì đều được kính trọng. Mà toàn bộ Tử Vận Tông này, nay chỉ có gần 100 vị chủ lô đan sư mà thôi. Trong đó chỉ có 8 người là tử lô đan sư. 8 người này nghiễm nhiên là trở thành những người dưới 3 vị đại sư, đại diện cho đỉnh cao của thế giới đan đạo Nam Vực này. Bất kỳ một ai cũng đều khiến cho các đại tông gia tộc khát vọng có được và cực kỳ được tôn kính. Mạnh Hạo bước lên đài đá, giữa ánh mắt mấy vạn người, Vương Phạm Minh và 7 lão già bên cạnh liếc nhau. Một lão già bỗng nhiên vung tay lên đặt lò luyện đan. Ngay lập tức, lò luyện đan này kêu ông ông, mở ra 10 vầng quầng sáng, bay lơ lửng giữa không trung. 10 quầng sáng này mơ hồ khiến cho người ta không nhìn rõ bên trong là thứ gì. 10 loại dược thảo khác nhau, thuộc loại khác nhau. 10 người các người hãy tự lựa chọn lấy. Người thôi hóa ra thành thục nhất chính là đan sư. Nghe vậy, 9 người khác trên đài đá, trừ Mạnh Hạo, đều đồng loạt nhìn tới 10 dược thảo mơ hồ đang lơ lửng giữa không trung kia. Tiếc là không thể phân biệt được đâu là loại nào, lúc này đều đang chần chờ. Bỗng có người quyết đoán giơ tay lên chào vào hư không, nhất thời một quần sáng bay tới, rơi vào tay của người nọ, hóa thành một loại hạt giống màu lam. Thủy Lam Hoa. Mấy người khác quay sang nhìn, hoa này là vật cần để luyện chế vài đan dược cho trúc cơ, độ khó khăn thì khi thôi hóa là không nhỏ. Mấy người khác không chần chờ nữa, đều chộp tới quần sáng giữa không trung. Từng quần sáng hạ xuống, những hạt giống ở trong tay mấy người này đều không giống nhau, khó có, dễ có. Chuyện này phải xem vận may, nhưng mà cuối cùng cũng không thể xê xích bao nhiêu gì. Thế mọi người đã chọn xong. Mạnh Hạo bình tĩnh giơ tay phải lên, hút lấy vầng quần sáng cuối cùng kia. Quần sáng kia hạ xuống lòng bàn tay, tia sáng tối đi, hóa thành một hạt giống màu xám. Là hôi phi diệp. Khi Mạnh Hạo nhìn hạt giống kia thì ba vạn dược đồng xung quanh cũng nhìn, đầu ổ lên. Trong 10 vạn loại dược thảo khác nhau, hôi phi diệp này là đơn giản nhất. Phương Mộc này may mắn thế. Cũng không thể nói như vậy. Hôi phi diệp này cũng không phải là chuyện dễ đâu. Khi người bốn phía bàn tán, 9 người khác trên đài cao đều sắc mặt khó coi, nhưng mà lúc này cũng không nói được lời nào. Cho dù là Mạnh Hạo ra tay cuối cùng, chẳng khác gì là không lựa chọn, nên không thể nói là ăn gian. Bắt đầu. Một bên lão già ở bên người Vương Phạm Minh nhìn thấy hôi phi diệp kia thì sừng sốt, nhíu mày nhìn mấy người bên cạnh, đều thấy được có vẻ khó hiểu trong mắt nhau, nhưng mà không nói gì mà thản nhiên ra lệnh. Âm thanh truyền khắp bốn phía, ép tiếng ồn ào bốn phía xuống. Bốn phía yên tĩnh lại. Mọi người trên đài cao đều nhìn hạt giống trong tay của mình, vận chuyển linh lực trong cơ thể, dựa theo công pháp của Đan Đông Nhất Mạch lấy linh lực bản thân làm chất dinh dưỡng, bắt đầu thôi hóa dược thảo. Cũng chỉ 10 hơi thở sau, tiếng phục phục vang lên. Tất cả hạt giống dược thảo trong bàn tay, kể cả hạt giống của Mạnh Hạo, đều nảy mầm non, đong đưa sinh trưởng trong lòng bàn tay của họ. Mạnh Hạo chăm chú chậm rãi rót tu vi ra, không lãng phí một chút nào. Đây là cách khống chế linh lực mà hắn ta học được ở trong huyết tiên truyền thừa. Hơn nửa năm ở Tử Vận Tông, ngày nào hắn cũng luyện tập cái loại thuật pháp này. Nhất là mấy tháng khi đi theo Lệ Đạo, hắn sử dụng nó thường xuyên hơn. Lúc này theo linh khí tuôn vào, ở trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng xuất hiện một gốc dược thảo màu xám, cao 2 thước. Nó nảy ra 7 lá. Mà theo cây lớn lên, màu của lá không còn màu xanh nữa, mà xuất hiện từng tuyến bụi. Khi hôi phi diệp này hoàn toàn trở thành màu xám, thì có nghĩa là dược thảo ấy đã hoàn toàn thành thục, có thể tan thành tro bụi bất cứ lúc nào. Tro bụi này mới là phần tinh hoa chân chính của loại dược thảo này, để làm đan dược. Mạnh Hạo nhìn dược thảo trong tay, ở trong đầu hiện lên hơn 10 loại biến hóa, khi chồng xen kẽ với các loại dược thảo khác. Dần dần dược thảo trong tay Mạnh Hạo càng lúc càng cao, lúc này đã cao tới 3 thước, mà màu của lá cây đã biến thành màu xám hơn một nửa, lại mọc ra 12 lá, nên biết rằng giới hạn của hôi phi diệp này chính là 12 lá. Nhưng 9 người kia lúc này, người làm tốt nhất mới chỉ hoàn thành được 60%, rõ ràng là không bằng bên Mạnh Hạo. Sắc mặt 9 người này cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, thậm chí là mấy vạn dược đồng xung quanh đều thở dài cho bọn họ, bởi vì dựa theo những gì bọn họ dò la nghe ngóng được, Mạnh Hạo lấy được cái loại thảo dược đó là đã có ưu thế lớn rồi. Thí luyện thế này thì hơi bất công rồi. Nếu Phương Bảo không lấy được hôi phi diệp thì chưa chắc có thể dễ dàng như vậy. Cũng không phải là bất công. Hôi phi diệp này vừa vặn phù hợp với linh khí của Phương Mộc. Nếu là kẻ khác thì có khi chưa chắc làm được dễ dàng như vậy đâu. Nên biết rằng cái loại cây này dù sinh trưởng có vẻ đơn giản nhưng mà thực tế luôn thành tro thì cần nhiều linh lực hơn dược thảo khác một chút. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì phụp một tiếng. Hôi phi diệp lòng bàn tay Mạnh Hạo lại như bị đốt cháy, dấy lên một ngọn lửa màu xám, rồi ngọn lửa ấy có tro bụi tán ra. Thế như vậy, 9 người còn lại đều biến sắc mặt. Thưa các vị trưởng lão, chuyện này thật bất công. Hồi phi diệp này của Phương Bọc đơn giản hơn đám thảo dược của các đệ tử rất nhiều. Nếu đệ tử cũng có được hồi phi diệp thì chắc chắn cũng sẽ thuận lợi hơn như thế. Chúng đệ tử cố gắng từng ấy năm là vì cơ hội thăng chức lần này. Chẳng lẽ cuối cùng là thua không phải là vì bản lĩnh mà là vận may sao? Thưa các vị trưởng lão, chuyện này thật là bất công. Xin hãy mở đợt thứ hai, để chúng đệ tử có được dược thảo giống hệt nhau, để chúng đệ tử cho dù có thua thì cũng là thua tâm phục khẩu phục. 9 người trên đài cao lúc này đều đỏ mắt, không cam lòng thi nhau kêu lên. Giờ khắc này ngoài quảng trường, ở trên một ngọn núi của Đan Đông Nhất Mạch, sư phụ của Sở Ngọc Yên Đan quỷ đại sư đang bình tĩnh thu hồi tầm mắt khỏi lò luyện đan trước mặt. Lúc giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ông rõ ràng có một đống bụi màu xám. Bụi này chính là tro bụi được tạo ra khi hôi phi diệp cháy, cũng chính là gốc mà Mạnh Hạo thôi hóa trong quảng trường. Đan quỷ giơ lòng bàn tay lên, cẩn thận nhìn, trầm tư một lát rồi vung tay phải lên, để những tro bụi này bay đi. Linh lực không tán. Hồi lâu sau, ông ta thì thào. Ở trên quảng trường, Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo đang im lặng đứng yên trên đài cao, mà chín người khác đều không cam lòng, không biết vì sao mà lại cảm thấy đắc ý, như là thấy Phương Bộc bị ghen ghét thế này làm cho mình rất thoải mái. Nghe chín người kia bị liên tục xin, tám người Vương Phàm Minh liếc nhau một cái, nhíu mày thảo luận. Một lát sau, Vương Phàm Minh đứng lên. Ông ta vừa đứng lên, bốn phía lập tức yên tĩnh. Các người muốn tâm phục khẩu phục. Phương Mộc, người có đồng ý mở lại một vòng không? Mạnh Hạo mỉm cười, không nói lời nào mà chỉ gật đầu. Được. Như vậy hôm nay sẽ mở một vòng nữa. Lần này các người sẽ được phát 10 dược thảo giống hệt nhau, để người thua phải tâm phục khẩu phục. Vương Phạm Minh thấy Mạnh Hạo gật đầu thì ánh mắt đầy tán thưởng, rồi vung tay lên, ngay tức khắc 10 hạt giống hệt nhau bay thẳng tới người của Mạnh Hạo. Màu hạt giống này đỏ đậm, phát ra khí tức thảo mộc, xích linh mộc. Cả người 10 người đều chấn động, nhíu mày nhìn hạt giống màu đỏ trước mặt. Là xích linh mộc. Đây chính là dược thảo cần để luyện chế đan dược do trúc cơ viên mãn. Nhìn tưởng là mộc tính hỏa, nhưng mà thực tế đều có thể cắn nuốt tất cả linh khí. Với tu vi của chúng ta, muốn thôi hóa được dược thảo này là quá khó. Đám người bốn phía đều khiếp sợ, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này chín người trên đài cao, trừ Mạnh Hạo, đều chần chờ một lát, rồi cắn răng bắt lấy hạt giống màu đỏ trước mặt, dùng hết tu vi bắt đầu thôi hóa. Mạnh Hạo cũng cầm lấy hạt giống, cẩn thận quan sát một lát rồi nhắm mắt trầm tư. Khén mở mắt ra, từ quang lóe lên, bọc lấy hạt giống màu đỏ, lại rót tinh lực ra bắt đầu thôi hóa. Cũng chỉ một nén nhang, ở trong 10 người trên đài cao, một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, toàn thân run rẩy, nhưng mà lại cắn răng móc linh thạch ra từ trong túi chứa vật. Đúng là một tay nắm linh thạch, một tay thôi hóa xích linh mộc. Dần dần những người khác đều như vậy. Sau nửa canh giờ, nơi đây ngoài Mạnh Hạo thì chín người khác đều phải dựa vào linh thạch để thôi hóa, ai nấy sắc mặt tái nhợt, mắt thì đỏ ngầu. Duy chỉ có Mạnh Hạo vẫn là luôn bình tĩnh, chỉ nhìn xích linh mộc ở trong tay, cẩn thận khống chế linh lực, không thể lãng phí một chút mà rót hết vào trong hạt giống kia. Những người khác hiển nhiên không làm được điều này, rót ra 10 thành linh thạch mà thực tế chỉ có 3 thành là nuôi dưỡng hạt giống mà thôi. Lại nửa canh giờ trôi qua, tên nam tử trung niên lấy linh thạch sớm nhất kia đào qua một cái, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu, lui bịch bịch ra sau vài bước. Y ngơ ngác nhìn hạt giống màu đỏ trước mặt. Y đã dùng toàn lực vậy mà lại chẳng thể khiến cho hạt giống này nảy mầm được. Y chua xót lắc đầu, rồi lựa chọn rút lui. Rồi nhanh chóng có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư rút lui. Cho đến khi trận thô hóa này tiến hành được hơn một canh giờ, lúc này chỉ còn 5 người là đang cố gắng. Đúng lúc này, một tiếng phụp vang lên, khiến cho mọi người chú ý tới tay của phải Mạnh Hạo. Trong lòng bàn tay phải của Mạnh Hạo, hạt giống màu đỏ kia đã nở ra một lá non. Nhưng mà ngay sau đó lại có hạt giống xích linh mộc của người khác cũng nảy mầm. Người này chính là vị nam tử trung niên ở vòng thứ nhất, ngoài Mạnh Hạo, kiên trì được khoảng thời gian dài nhất. Sắc mặt gã có phần khó coi, lúc này nắm lấy một khối linh thạch, âm trầm liếc Mạnh Hạo một cái. Mà ba người khác thì sắc mặt trắng bệch, bọn họ dùng hoàn toàn lực, không thể để khiến hạt giống xích linh mộc này nảy mầm, chỉ đành lựa chọn từ bỏ. Vì thế, vòng thí luyện thứ hai lại một lần nữa trở thành chiến trường giữa Mạnh Hạo và nam tử trung niên. Vì thí luyện lần này, ta đã chuẩn bị rất nhiều linh thạch, ta không tin lại không thắng được ngươi. Đôi mắt nam tử trung niên đã đỏ ngầu lên, đài cao rơi, nơi gã đứng đối diện với Mạnh Hạo. Lúc này đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nói xong,

trong những tiếng xôn xao kia. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Mạnh Hạo vung tay lên, xích linh bộc trước người lập tức chấn động, như là mất đi gốc rễ mà bắt đầu héo rũ. Nhưng mà ngay trong lúc héo rũ, Mạnh Hạo đã giơ tay bắt lấy xích linh quả kia, không chút chần chờ mà để vào túi trữ vật của mình ngay trước mắt mọi người. Cho đến khi xích tinh bộc cao 3 trượng kia hoàn toàn héo rũ, người bốn phía vẫn còn xôn xao bàn tán. Mạnh Hạo thì nhảy xuống đài cao. Người tấn thăng đan sơ, Phương Mộc. Vương Phàm Minh hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo một cái thật kỹ, rồi chậm rãi nói. Tiếng của ông ta vang khắp bốn phía, khuếch tán từ quảng trường này như truyền ra lò từ lò luyện đan, truyền khắp tất cả sơn cốc của đan đồng nhất mạch. Mình nghỉ đây mọi người nhé. Mà đọc ngắn nhưng mà hay quá. Cố để xem ông Phương Bộc này ông ấy tấn thăng được không. Ok, xin chào và hẹn buổi tối.